Kinh niệm Phật Ba La Mật. Hán dịch đời Tấn, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập. Việt dịch Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Phẩm thứ nhất, duyên khởi. Chính tôi được nghe như thế này: một thuở nọ, Đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá, với chúng đại tỳ kheo 12,000 người. Đó là các vị trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, La Hầu La, Phú Lâu Na, A Nan, A Nan Đà, Maha Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, vân vân. Lại có 80 vị đại Bồ Tát khắp 10 phương cùng đến tham dự. Đó là các ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Đại Cường Tinh Tấn Gióng Mánh Bồ Tát, Đà La Ni Tự Tại Công Đức Lâm Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, vân vân. Tất cả đều có năng lực thâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng chỉ môn, giải thoát môn, đã chứng pháp thân, đắc ngũ nhãn, biển tài vô ngại, thần thông du hí, biến hiện đủ loại thân tướng khắp các quốc độ để cứu vớt chúng sanh. Lại có vô lượng đại phạm thiên vương, tự tại thiên vương, đế thích thiên vương, đầu xuất thiên vương, đào lợi thiên vương, cùng vô số quyến thuộc dự hội. Lại có Long Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thát Bà Vương, Atula Vương, Ca Lâu La Vương, vân vân, cùng vô số quyến thuộc cầu hội. Lại có quốc mẫu Vi Đề Hy, Hoàng Thái Hậu và vua A Xà Thế cùng hoàng tộc quần thần cầu hội. Lại có hơn 500 vị trưởng giả cư sĩ của thành Vương Xá cùng vô số quyến thuộc cầu hội. Tất cả đại chúng đều cung kính cúi lạy dưới chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, trong hàng Ưu Bà Thắc có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, trú ngụ tại thành Vương Xá, từng quy y Tam Bảo và thọ trì 5 giới cấm, cùng đến dự pháp hội. Vị trưởng giả này từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp quá khứ, từng gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên muôn ức Hằng Hà Sa Đức Phật, y theo chánh pháp tu hành, hiện tại làm thân cư sĩ, vợ con đông nhiều, nhà cửa nguy nga, kho đùn đầy giấy. Tuy ở giữa cảnh ràng buộc mà vẫn trưởng dưỡng tâm trí giải thoát, tuy hưởng dụng ngũ dục thế gian nhưng vẫn hoài bão đại nguyện độ sanh của chư đại Bồ Tát, tuy ở trong chốn bùn lầy dơ bẩn mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng tài sản quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề, tuy ở trong căn nhà lửa chập trùng hiểm nạn mà vẫn thực hành tuệ giác vô lậu, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con một, thể hiện pháp thí oán thân bình đẳng. Trường giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng bước ra, đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, rồi đến trước Như Lai chắp tay quỳ xuống, gối bên hữu chấm sát đất, cùng kính bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, được làm thân người là khó, như con rùa gặp bọng cây nổi, nhưng được gặp Phật ra đời còn khó gấp muôn phần. Gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại còn khó gấp muôn phần. Được nghe chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào để nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần. Bởi vì sao? Theo chỗ còn xét nghĩ thì trong 84,000 pháp màu mà Như Lai đã chỉ dạy nhằm đưa hết thảy chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, phải có một pháp màu cứu vớt những hàng chúng sanh tội khổ mê đắm xấu ác. Hôm nay con phụng vì hết thảy chúng sanh tội khổ nơi thời mạt pháp, cũng như phụng vì các bậc trưởng giả cư sĩ Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La tại thành Vương Xá này, mà khẩn cầu Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót,

và hằng phát tâm hộ trì giới luật, ấy là giới chẳng bỏ Bồ Đề tâm, chẳng quên Bồ Đề nguyện. Giới tự nhiên xa lìa các phép học của thanh văn duyên giác, không tham đắm niết bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sanh. Giới hân ngưỡng đại thừa, vui thích tu hành theo tất cả pháp học Bồ Tát đạo. Giới đem hết thảy thiện căn hồi hướng quả vị chánh đẳng giác, mong cầu Phật trí vô sư trí. Giới nơi tất cả Phật pháp vô sở đắc. Giới chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu vi. Giới khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sanh an trụ nơi chánh kiến. Giới khéo léo tư duy tất cả hành nghiệp chúng sanh và khiến chúng sanh trưởng dưỡng ý hướng giải thoát. Giới trang nghiêm tự tâm, đồng thời trang nghiêm mười phương quốc độ của chư Phật. Giới chư căn luật nghi như tỳ kheo giới, Bồ Tát giới, ngũ giới tại gia, vân vân. Niệm Phật với tâm hộ trì các giới luật kể trên mới được gọi là chân chánh niệm Phật. 8. Thế nào gọi là Bà La Mật tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải phát động tâm trí tu trì những thứ Bà La Mật sau đây. Thí Bà La Mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu trong thân cũng như ngoài thân không lẫn tiếc. Giới Bà La Mật, vì thanh tịnh các cõi Phật. Nhẫn Bà La Mật, vì an trụ nơi lực dụng của bản nguyện. Tinh tấn Bà La Mật, vì tất cả chứng duyên chẳng có thể làm thối chuyển tín tâm. Thiền định Bà La Mật, vì chuyên nhất nhớ tưởng một cõi Phật, một danh hiệu Phật. Bát nhã Bà La Mật, vì đúng như thật mà quan sát tất cả tướng trạng và thể tánh của các pháp không rời nhau. Tín Bà La Mật, vì thường xuyên an trụ nơi Phật lực bất tư nghị. Nguyện Bà La Mật, vì đầy đủ những hành nguyện của Phổ Hiền. Lực Bà La Mật, vì hân hoan thể hiện tất cả năng lực tự tại của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Bà La Mật, vì sẵn sàng xả thân cho chánh pháp, cho Bồ Tát đạo. Niệm Phật với những Bà La Mật ấy mới được gọi là chân chánh niệm Phật. 9. Thế nào gọi là bình đẳng tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện cái tâm bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại, nghĩa là tự tha bình đẳng, vì luôn mở rộng tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. Chủng loại bình đẳng, vì thường quan sát mười phương thế giới các loại chúng sanh từ sắc thân, hình trạng, tướng mạo, tộc tánh, thọ lượng, tri kiến, ý hành, sở ý, mà không khởi tâm phân biệt đối đãi, ái thủ hoặc yếm hoạn. Chúng sanh giới bình đẳng, vì liên tục mở bảy pháp giới trí chủ vô động tế, mà tự tại giữa huyễn hóa biến dị của các loại hữu tình nơi ba cõi thế gian. Pháp giới bình đẳng, vì thường xuyên an trụ nơi vô tướng khép vào pháp tướng, không móng khởi tâm sợ sệt trước thời gian vô cùng, không gian vô tận, tự tại giữa một sát na như vô lượng vô biên đại kiếp, an nhiên giữa các cực vi đầu sợi lông, cũng như dù hí mười phương trần sát hằng hà xa các quốc độ. Không tánh bình đẳng, vì luôn luôn ức niệm mình được sản sanh từ nhà Như Lai, được tự tánh thanh tịnh tạng, thấy rõ nhất thiết pháp không, đắc hư không hạnh vô ngại, giải ngộ và cảm ứng tánh không bình đẳng nơi hết thảy tứ sanh cửu hữu. Phật độ bình đẳng, vì hằng quán tưởng các cõi thường tịch quang, thật báo trang nghiêm hoặc phương tiện hữu dư, vân vân, đều không ngăn ngại nhau, không riêng khác, tuy an lập hòa tạng thế giới hải mà chẳng rời tự tâm, thật tế chủ địa, vô phương sở, vô trụ xứ, tùy theo tâm lượng và sở nguyện của chúng sanh mà hiện hiện, như hoa đốm, như tiếng vang, như bọt sóng, như bóng nước, như cầu vồng, như huyễn nhân kể chuyện mộng. Tín tâm bình đẳng, vì tín tâm vốn khởi nguyên từ bát nhã đức, từ trí tạng quảng đại, từ phổ nhãn thanh tịnh thông suốt cả ba đời, nên được thu nhiếp trong bản nguyện vô lượng đức, vô biên lực dụng của chư Phật. Niệm Phật với tâm bình đẳng nêu trên

Chẳng bao lâu thì chẳng còn nhìn thấy huyễn tướng của vạn pháp ở bên ngoài, và cũng chẳng còn bắt gặp tám thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối không thật, ngay cả tướng duy thức cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như Lai, vi trần sát quốc độ, hư không sắc pháp, tâm vương tâm sở, đều không một thứ nào ra ngoài chân duy thức tánh mà tự hữu, tự sanh, tự diệt. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, như có, như không. Cho đến khi chân duy thức biến mất, đại viên cảnh trí tự nhiên phơi bày. Danh hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh viên thành thật, chứng vô sanh pháp nhẫn. Do đó phải nói rằng, niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Này Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay bị vô số tư tưởng điên đảo làm khuất lấp tánh viên giác, như kẻ ngủ mê chợt thức giấc giữa ngã tư đường cái, chẳng rõ phương hướng, lẫn lộn tránh tà, thấy cong nhìn ngược, bất phân thiện ác. Tư tưởng điên đảo ấy nảy sanh thân và tâm, rồi nhận thân tứ đại giả hợp làm thân, chấp cái tư tưởng vô minh điên đảo kia làm tâm. Cứ thế mà sanh tử, tử sanh, nối nhau không dứt, tạo vòng luẩn quẩn luân hồi. Nhưng cái vô minh điên đảo ấy cũng chẳng thật, như hoa đốm, như bóng nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ chiêm bao, thấy những sự việc cảnh vật rõ ràng, nhưng khi thức dậy, thời không còn gì hết. Nếu chuyển hóa vô minh điên đảo, thời thân và tâm sẽ thành giác ngộ, hoặc không phát tâm tu trì, thời vẫn ở mãi trong sanh tử huyễn mộng ấy mà tự vui. Chỉ có danh hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiệm màu để chuyển hóa sanh tử trở nên niết bàn, chuyển hóa giả huyễn trở nên chân thật. Vì sao vậy? Khi dùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tuệ giác không tánh. Vì danh hiệu Phật là hư không tạng, là viên giác tánh, là vô cấu tạng, là tịch tịnh tạng. Nhờ vậy, hành giả biết các pháp đều như huyễn, thời tự nhiên lìa xa các huyễn hóa sanh diệt. Ngay lúc ấy, bèn thâm nhập viên giác tánh, đó gọi là chi huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Dùng pháp nào để chi nếu không phải là diệu dụng của danh hiệu Phật? Không cần phải hủy diệt các thứ huyễn mới cho chúng nó là huyễn, không cần thay đổi bản chất huyễn của nó mới gọi là không, mà chính cái biết nhất thiết pháp là không khiến đường thể của huyễn pháp tức là không. Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh huyễn sự, mà hướng cái biết trở vào viên giác tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc, mà mỗi mỗi sát na đều hiện lộ như lai tạng, và cái biết cũng không còn nữa. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, hòa tan căn trần thức, đều nhập vào viên giác tánh, bình đẳng bất động, thường trụ như hư không, và tròn đầy chiếu suốt mười phương. Bởi vậy phải nói rằng, niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai tạng, mà chuyển biến huyễn hóa hư dối trở nên viên giác tánh. Các hạnh chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Này Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng, nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên thắng giải trí, vô thượng trí, rồi lại bị tham sân si, mạn nghi, lôi cuốn, và thân kiến, biến kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến chồng chất lấp vùi. Do đó khởi tâm phân biệt, thấy có mừng, có giận, yêu ghét, vui buồn, vinh hoa, hủy nhục. Nếu tận trừ phiền não, thì thân tâm vắng lặng, an nhiên tự tại, tức đồng với chư Phật, không hài không khác. Muốn tận trừ phiền não thì không chi hơn là phát huy năng lực trí giả siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả hiện bày tự tâm quang minh hiện lương, chuyển phiền não dữ dội ấy trở thành bồ đề thật tướng,